nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 6, lại gặp nhau. 2, góc truyện audio.com. Tất cả đột nhiên im lặng bởi cái vẻ lạnh lùng không kém phần đẹp trai của hắn. Được rồi, Lăng Hạo, em ngồi trước bàn của Tuyết San, còn Phong em ngồi kế Tuyết San nhé. Cô giáo chỉ tay về phía Tuyết San đang chăm chú đọc sách. Nghe đến hai chữ Tuyết San, hai người con trai vội càng nhìn theo hướng tay cô chỉ thì đúng như mong đợi là cô bé mà hai người họ đang nghĩ tới. Bước về phía trước mặt Tuyết San, Lăng Hạo ngồi xuống rồi quay xuống liền, còn hắn không nói gì chỉ một mạch bước xuống ngồi lên chiếc ghế kế bên nó. Chào, bạn là Tuyết San, làm quen nha. Lăng Hạo cười để lộ hàm răng trắng của mình nhưng đáp lại nụ cười được mọi người coi là quyến rũ của anh thì Tuyết San cũng chỉ ậm ừ cho qua hắn. Và cậu cũng thấy lạ, nó thích đọc sách đến vậy, cái gì đây chứ? Chuyện, không phải phải sách, thật đúng là, cái cô nhóc này tưởng ham học lắm chứ ai ngờ lại đi kẹp quyển truyện vào sách thật hết nói. Lăng Hạo nhìn cô rồi quay lên suy nghĩ việc gì đó. Thì ảnh đang nghỉ cách cô chỉ ấy mà. Phong thở dài cầm lên chiếc tai phone rồi đeo vào dai rồi. Ngủ, cách chương.